Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 218, 218, đầu danh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, bây giờ ngẫm lại thật đúng là làm cho sống lưng người ta lạnh lẽo à. Con trai mà Hoàng đế Thiên Đấu đế quốc Tiết Dạ Đại Đế coi trọng nhất. Tiết Thanh Hà lại là người của Võ Hồn Điện giả trang. Trong suốt quá trình, cũng không ai nhận thấy được. Cho dù là Tiết Tinh Thân Vương hoài nghi cũng vẻn vẹn chỉ là hắn giết hai huynh đệ mà thôi. Cũng không có đi hoài nghi thân phận của Tiết Thanh Hà. Nghĩ đến đây, trong lòng Độc Cô Bác nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mình còn dây dưa không rõ với Tiết Tinh Thân Vương như lúc trước, sợ là mình chết thế nào cũng không biết. Hiện tại hắn là trưởng lão Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông đem thân phận của Tiết Thanh Hà nói cho hắn biết, chẳng lẽ là Giáo Hoàng Miện Hạ, còn có thiếu chủ. Độc Cô Bác nói, các ngươi đem bí mật trọng đại như vậy nói với ta, không phải là muốn ta phối hợp thiếu chủ đến Mưu Quốc đi. Đúng, mặc dù Tuyết Nhi ở Thiên Đấu Thành có hai vị phong hào đấu la bảo vệ, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là phong hào đấu la thuộc Võ Hồn Điện. Không thấy được ánh sáng. Ở đế quốc Thiên Đấu, chúng ta cần một phong hào đấu la bên ngoài để ứng ứng. Độc Cô Bác nói, ta xin lỗi, Giáo Hoàng Hạ, điều này ta sợ rằng ta không thể đủ điều kiện. Bởi vì ta và Hoàng tử Tuyết Tinh đã cãi nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Để cho ngươi và Hoàng thúc kia làm ầm ĩ đây. Thiên Nhận Tuyết biết rõ cố vấn nói. Thật không giấu giếm. Tiết Tinh vì trói ta vào thuyền của hắn, lại sử dụng thủ đoạn dơ bẩn, muốn Tiết Băng cướp đi sự trong sạch của cháu gái ta. Dùng cái này để bắt cháu gái ta kết hợp với Tiết Băng. Sau đó làm cho quan hệ giữa ta và Tiết Tinh Thân Vương càng thêm chặt chẽ. Sau khi sự tình bại lộ, ta liền rời đi. Độc Cô Bác nói, chức Thiên Đấu Khách Khanh của ta là do Tiết Tinh Thân Vương cho. Vị trí Thiên Đấu Khách Khanh, ít ngày nữa ta cũng phải tới cửa lui ra, bởi vì đây là chỗ tốt mà Tiết Tinh Thân Vương cho. Tiết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, vẻ mặt thống tiếc nói, không ngờ Hoàng Thúc cùng Hoàng Đệ lại là người như vậy. Cái gì Hoàng Thúc ngươi? Hoàng Đệ ngươi? Ngươi giả bộ đi, ngươi giả bộ đi, ngươi giả bộ thật đúng là giống nhau. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác nhịn không được trợn trắng mắt. Quỷ mị nói, lão độc vật, nếu ngươi đã tính toán lui khỏi vị trí Thiên Đấu Khách Khanh, không lâu sau liền không phải chức vị Thiên Đấu Khách Khanh. Vậy ngươi còn lấy vị trí Thiên Đấu Khách Khanh uy hiếp chúng ta. Chấm, cách chương.